Chương 2847, Ngộng, nên tỉnh A. Người này, cũng không tránh khỏi quá tự tin một chút đi, hắn đem bản mệnh đao hạp lấy xuống, chẳng qua là vì dễ dàng hơn lấy ra vấn thiên trạm thần đao thôi, như thế nào lại đầu hàng Trần Phong, như thế nào lại hướng người kiểu này đầu hàng không có chủng loại Trần Phong nói chuyện. Kê Thành Văn chính là ánh mắt lộ ra chi sắc, nhìn lấy quyển kia mệnh đao hạp nói, tiểu tử, nể tình ngươi rất hiểu sự tình phần bên trên. Như vậy đem bản mệnh đao hạp QNZ dâng ra đến, ta liền cho ngươi một thống. Khoái. Nguyên lai, hắn đúng là coi trọng Trần Phong phong bản mệnh đao hạp tân bội ngọc khanh khách một tiếng, nói ra, chủ nhà, ngươi được làm đấy. 5 ngày sau đó, đúng vậy sư phụ cả 300 tuổi đại thọ thơ ý điếm, đến lúc đó đem này bản mệnh đao hạp dâng lên đi, cho lão nhân gia ông ta chúc thọ lễ, phải rất khá. Không sai. Kê Thành Văn điểm điểm đầu. Dương Dương đắc ý nói ra, này bản mệnh đao hạp, không tính là đặc biệt hiếm có, sư phụ lao nhân ra ông ta hẳn là không để vào mắt. Nhưng là sư phụ nhi tử, chúng ta tiểu sư đệ kia lúc này đang luyện đao, hắn lại là cờ ơn ở này bản mệnh đao hạp. Hai người bọn họ không coi ai ra gì đàm luận này bản mệnh đao hạp thuộc về, thật giống như bản mệnh đao hạp đã là bọn hắn vật trong túi. Không đúng. Kê Thành Văn lắc lắc đầu, nói ra, nơi này còn có chút vật gì đó khác. Là chúng ta cần. Hắn một đôi mắt, lăn lông lốc chuyển, sau cùng như ngừng lại kỳ thải huyên trên thân. Sau đó, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười dâm đãng. Hắn chỉ kỳ thải huyên, đối bên cạnh tân bội ngọc nói ra, phu nhân, ngươi xem một chút vậy như thế nào. Tân bội ngọc cắn răng âm lánh nói ra, cái này trưởng bề ngoài, dáng người, đều là tuyệt tốt. Lúc trước, ta chính là cùng với nàng lên xung đột. Kê Thành Văn cười ha ha nói. Phu nhân bất giận, chờ một lúc giết thẳng dành con này về sau, cái này chúng ta muốn làm sao lấy liền làm gì. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý chư nở dê chi nàng, tuy nhiên chú ý một chút ta, đừng để nàng rách ra bề ngoài, cũng đừng phế đi tu vi của nàng. Thu thập xong nàng về sau, đưa nàng đưa cho sư phụ xem như thiếp thân thị nữ. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là phát ra một trận hắc hắc cười dâm đãng. Bên cạnh người vây quanh nghe nói như thế về sau. Một lao giả dao động đầu thở dài nói, xong, con bé này muốn chịu tội. Rơi xuống chân Long La Hán môn trưởng môn trong tay, cái này nửa đời sau chỉ sợ sẽ trôi qua thê thảm vô cùng. Không ít người đều là vì chi im lặng. Bọn hắn rất nhiều người đều nghe nói qua, chân Long La Hán môn trưởng môn tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng lại là một cái không hơn không kém dâm quỷ, nhất thích nữ sắc, mà lại ưa thích tra tấn nữ nhân. Những cô gái kia rơi xuống trong tay hắn về sau. Không có một cái có thể sống thoải mái, đều là bị sống sờ sờ tra tấn lăng ngược trí tử. Kê Thành Văn vô vỗ trưởng, lấy một loại như là quyết định một loại ngữ khí nói ra, tốt, vậy cứ thế quyết định. Lần này cho sư phụ chúc thọ, chúng ta liền đem này bản mệnh đao hạp cùng cô nàng này đưa lên, hắc hắc hắc hắc nói, phát ra một trận cười to mà bọn hắn không có phát hiện chính là, khi bọn hắn đề cập đến kỳ thải huyên thời điểm. Trần Phong trong mắt vẻ băng lãnh đột nhiên thoáng hiện mà qua một vòng sát cơ nồng đậm, lặng yên dâng lên. Hiển nhiên, bọn hắn nói nghe được lời này đã là xúc phạm Trần Phong nghịch lân hai người bọn họ hiện tại âm thanh phi thường lớn, tại không coi ai ra gì đàm luận Trần Phong nữ nhân, đàm luận Trần Phong có bản mệnh đao hạp, thật giống như đã nắm vững thắng lợi. Bọn hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong nhìn lấy BNHN, cũng không nói chuyện. Chỉ là cứ như vậy khỏe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, mang theo một tia trào phúng nhìn lấy BNHN rốt cục, đợi đến bọn hắn nói một hồi lâu về sau, Trần Phong vừa rồi mỉm cười, các ngươi hai cái, ngộng, nên tỉnh A. Hắn lần này lời vừa nói ra về sau, lập tức, hiện chứa NG bên trong hoàn toàn yên tĩnh sau một khắc, vừa rồi một trận xôn xao. Ta vừa mới nghe được cái gì đúng vậy à, Trần Phong vừa ơ y ma dùng loại này ngữ khí cùng tân bội ngọc cùng Kê Thành Văn nói chuyện. Cái này Trần Phong thật sự là chán sống rồi. Cái kia trung niên nhân áo đen lung lay đầu nói ra, liền hắn thực lực kia, cho Kê Thành Văn sách giày cũng không xứng, còn dám cùng Kê Thành Văn nói như vậy, đơn giản đúng vậy ngại mình sống quá dài. Không sai, Trần Phong lần này như thế khiêu khích Kê Thành Văn, Kê Thành Văn sau một khắc liền sẽ giết hắn. Mà chỉ có cái kia áo xanh thanh niên cùng đồng bạn của hắn, vừa rồi lớn tiếng hô nói, Trần Phong, chúng ta ủng hộ ngươi. Kê Thành Văn nhìn chằm chằm Trần Phong, thần sắc trở nên âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, lời nói mới rồi, ngươi có gan hay không lặp lại lần nữa? Trần Phong mỉm cười nói, lặp lại lần nữa lại như thế nào? Ta nói, mộng đẹp của các ngươi cũng nên tỉnh sau một khắc. Trần Phong một tiếng bạo hống, hiện tại, ta liền để ngươi biết đạo đến cùng là mệnh của ngươi, vẫn là ta muốn mệnh của ngươi nói. Trần Phong gầm lên giận dữ, tại phía sau hắn cái kia, bản mệnh đao hạp đống nhiên ở giữa đằng. Không mà lên. Nhìn thấy Trần Phong như vậy động tác, Kê Thành Văn biến sắc, hắn cảm giác một cỗ to lớn cần phải, uy mãnh chi cực, đồng thời lại sắc bén tới cực điểm lực lượng, từ quyển kia mệnh đao hạp phía trên trực tiếp thấu đi ra, hướng cùng với chính mình hung hăng đè xuống. Trong chớp nhoáng này, đúng là để hắn tâm linh run lên. Trong lòng của hắn lắc một cái, cỗ khí thế này thật mạnh, tiểu tử này khó đạo thực lực thật sự không tệ, nhưng sau một khắc, hắn liền đem ý nghĩ của mình cho đuổi ra ngoài. Sau một khắc, thân hình hắn bay lên, thăng đến giữa không trung. Sau đó, trên hai tay thì là xuất hiện một bả vũ khí. Cái này bả vũ khí, chính là một bả dài ước chừng 4 mét, trọn vẹn có người thành niên cánh tay như thế phẩm chất hoàng kim cự côn. Hoàng kim cự côn phía trên, điêu khắc một long nhất tượng đồ án, nhìn qua cực kỳ tinh xảo hoa mỹ. Hai tay của hắn phía trên, một cỗ kim hoàng sắc bên trong lộ ra hồng quang lực lượng, dâng lên hiện lên. Sau đó thuận cái kia cự long cự tượng cái đuôi, trực tiếp tràn vào đến hoàng kim cự côn bên trong. Sau đó, hoàng kim cự côn phía trên, kim hoàng sắc cùng sen lẫn hào quang rực rỡ chi cực. Chính bản thân hắn đều bị cỗ này sáng chói hồng quang cho bao phủ, sau đó một côn này hung hăng hướng bên dưới đập xuống, lực đạo vô cùng uy mãnh. Cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả thực lực dâng lên mà ra. Đứng trên mặt đất tất cả mọi người là cảm giác tựa như là có một ngọn núi lớn khi đầu hướng cùng với chính mình áp xuống tới. Không ít người đều là bị ép tới trực tiếp thổ huyết, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Có chút tu vi thấp người trực tiếp đè quỳ rạp xuống đất. Mà trên mặt đất, cũng là cả dạ cả lạ, xuất hiện vô số khe nước to lớn. Cái này phương viên vài trăm mét phạm bốn phía, đúng là trực tiếp đều bị ép tới hướng bên dưới trầm xuống một đoạn. Như vậy uy lực, để chỗ có người vây quanh đều là vì chi ngạc nhiên, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Tuần bốn phía người cảm nhận được cỗ khí thế này về sau đều là phát ra hô to một tiếng, không hổ là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả, đúng vậy a, một chiêu này quá mạnh, Trần Phong có thể đỡ nổi một chiêu này sao? Làm sao có thể, hắn tuyệt đối không ngăn nổi, Trần Phong sẽ trực tiếp bị một chiêu này chém giết. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.